Lý Dật, chúng ta người sáng thì không làm chuyện mờ ám, ngươi đã không thừa nhận thất tinh giới chỉ trong tay ngươi. Bắc Đẩu Tông chúng ta chỉ có thể đem ngươi giết chết, sau đó lục tìm thất tinh giới chỉ mà thôi. Hải Kim cũng là lạnh lùng nói, giết chết ta, Hải Kim ngươi có bản lãnh này sao? Nghe thấy Hải Kim nói, Lý Dật lạnh lùng nói, trước kia, ta bất quá chỉ là một đấu giả, Bắc Đẩu Tông các ngươi cũng không biết muốn giết chết ta bao nhiêu lần. Thế nào, hiện tại Lý Thiếu Gia không phải là sống hoàn hảo hay sao? Chỉ sợ, Hải Kim thở dài một hơi, Lý Dật Thiếu Gia, chỉ sợ ngươi không thấy được mặt trời ngày mai thôi. Nghe thấy Hải Kim nói, Lý Dật phá lên cười, không thể tưởng được, đường đường Phong Hoàng các ha cũng nói mạnh miệng không sợ gió lớn cuốn đau đầu lưỡi. Hải Kim, khi nào thì ngươi nắm chắc có thể giết chết ta đây? Lý Dật ha ha phá lên cười. Lý Dật, ngươi xem đây là cái gì? Hải Kim không có trả lời Lý Dật, mà từ cổ tay đột nhiên xuất hiện một cái ngọc phù sáng trong. Ngọc phù trên có khắc ký hiệu bức tranh huyền ảo. Xuất hiện một cổ khí tức hủy diệt từ trong ngọc phù truyền ra. Loại khí tức này Lý Dật 10 phần rõ ràng. Lúc trước khi bị Tuyết Lân đuổi giết, khí tức trên người Tuyết Lân rất giống với khí tức trên ngọc phù này. Chứng kiến vật này, Lý Dật lập tức nghẹn ngào kêu lên. Khí tức đấu tôn. Không tệ, coi như ngươi thật tinh mắt. Hải Kim cười cười. Tin rằng ngươi cũng biết, tông chủ Bắc Đẩu Tông chúng ta bởi vì đột phá cảnh giới bất thành, không thể đích thân hành tẩu. Nhưng tông chủ có thực lực đấu tôn, cũng không thể không tính tới. Lý Dật, đây là đấu tôn đem lực lượng của mình phong ấn, chỉ cần ta sử dụng miếng ngọc phù này, ta có thể phát ra một lần công kích cấp bậc đấu tôn cường giả. Ta nghĩ tuy rằng chỉ là một lần công kích, cũng đủ cho ngươi trọng thương a. Chỉ cần bị thương nặng, sau đó ngươi muốn đào thoát trong tay ta cùng Lưu Chiêm, quả thật khả năng không lớn a. Hải Kim nói ra con bài tẩy của mình. Phong Hoàng Hải Kim mặc dù không dám cam đoan có thể đánh bại Lý Dật khi đang toàn thịnh, nhưng mà lại dám cam đoan, chỉ cần Lý Dật trọng thương, Hải Kim có thể khẳng định, Lý Dật nhất định không có cách nào đào thoát chính mình đuổi giết. Dưới tình huống bình thường, tốc độ Lý Dật cũng không thể so sánh với Hải Kim, huống chi là trọng thương. Cái ngọc phù này rất khó luyện chế a. Nhìn chằm chằm vào ngọc phù một chút, Lý Dật mở miệng hỏi. Nhưng mà, chỉ cần có thể đem Lý Dật các hạ giết chết, đều là đáng giá. Hải Kim cũng không phải không có nhận thức. Xem ra, tông chủ các ngươi thật là để mắt đến tại hạ. Lý Dật cười cười. Lúc đó, Lý Dật trong tay kết xuất thủ ấn rất nhanh. Hải Kim có bảo bối có thể thi triển ra công kích cấp bậc đấu tôn. Lý Dật không thể không cẩn thận một chút. Nhìn thấy cử động của Lý Dật, Hải Kim chỉ nhàn nhạt cười. Dù cho Lý Dật có chuẩn bị thì phải làm thế nào đây? Đấu tôn công kích, căn bản là không phải cấp bậc đấu hoàng cường giả có thể ứng phó được. Đấu hoàng cường giả hết thảy thủ đoạn phòng ngự, chống lại đấu tôn cường giả công kích đến, đều biến thành mây bay a. Hải Kim không có ngăn cản, mà còn tương đương phối hợp, lặng lẽ nhìn động tác của Lý Dật. Đối với đấu tôn ngọc phù do tông chủ luyện chế ra, Hải Kim có lòng tin tuyệt đối, đấu tôn cường giả toàn lực công kích một lần. Bản thân Hải Kim đúng là đã từng cảm thụ qua a. Nếu không phải tông chủ cuối cùng đem thế công thu trở về, chỉ sợ Hải Kim giờ khắc này căn bản không thể đứng ở chỗ này. Lý Dật, ngươi chuẩn bị xong chưa? Hải Kim thản nhiên nói. Giữa hai người nói chuyện ở đây, mọi người nghe được rõ ràng, nhìn thấy Hải Kim xuất hiện, Liên Minh Bang Hội biểu hiện vô cùng hưng phấn. Phong Hoàng Hải Kim a, giống như Địa Hoàng đều là Thiên Phong Thất Hoàng. Thiên Phong Thất Hoàng, đó là tại đế quốc Thiên Phong công nhận 7 vị đấu hoàng cường có thực lực mạnh nhất. Hai đại đấu hoàng vây công một đấu hoàng, căn bản không có vấn đề gì. Chỉ cần đem Lý Dật ngăn chặn, 32 vị đấu vương đối chiến với 22 vị đấu vương, căn bản không có vấn đề gì. Sau đó, 3.300 người chống lại 1.700 người, 2-1, cũng có thể không có vấn đề gì. Bất kể thế nào so đấu, bên Lý Minh đều rơi vào tình huống bất lợi. Tại trong mắt mọi người, Lý Minh thất bại, đã là xác định, chỉ còn chờ Liên Minh Bang Hội động thủ, đem sự thật này tiến hành mà thôi. Phong Hoàng, chúng ta nắm chặt thời gian a. Nhìn thấy Hải Kim có bộ dáng chậm gì gì, Lưu Chiêm cau mày nói, người này có thể đem thực lực của mình ẩn nấp vài chục năm, âm thầm khống chế tam bang ngũ hội, phong cách làm việc tự nhiên cũng là rất cẩn thận. Trong mắt hắn, Hải Kim có con bài tẩy như vậy, thì nên nhanh sử dụng, thu thập Lý Dật sớm một chút. Xem Hải Kim như bây giờ, bộ dáng chậm gì gì chờ Lý Dật chuẩn bị tốt phòng hộ, rốt cuộc là có ý gì? Không vội, nói như thế nào Lý Dật cũng là cấp bậc đấu hoàng cường giả, ta muốn hắn chết là cam tâm tình nguyện. Hải Kim dửng dưng nói. Cùng Lưu Chiêm bất đồng, hắn nắm giữ trong tay đấu tôn ngọc phù, Hải Kim trong lòng tuyệt đối nắm chắc. Đấu tôn cường giả siêu việt công kích, đã là đem quy tắc vận dụng, đối mặt với quy tắc, thuần túy lực lượng của đấu hoàng cường giả vận dụng, có vẻ quá ngây thơ. Hải Kim, muốn động thủ liền động thủ, rông dài cái gì? Lý Dật đưa tay chăm chú nắm chặt, lớn tiếng nói. Phong Hoàng, ta nói ngươi cho hắn cơ hội, nhưng mà hắn căn bản không cần. Lưu Chiêm không có hảo ý nói. Hiển nhiên, Lưu Chiêm là muốn kích thích Hải Kim động thủ sớm một chút. Lý Dật nói ra những lời này, Lý Dật đem ý thức truyền vào bên trong dung giới. Tiền bối, trong lúc đấu tôn ngọc phù phát động, hy vọng tiền bối ra tay, giúp ta ngăn trở một bộ phận công kích. Tiểu hữu xin yên tâm, ngươi chuẩn bị kỹ như vậy, đấu tôn ngọc phù kia gây cho ngươi thương thế cho dù có thế nào, ta xem khả năng cũng không lớn. Trong dung giới truyền đến thanh âm vui vẻ của Hồng Thiên Thánh Giả. Thật lâu không có ra tay, Hồng Thiên Thánh Giả một mực tĩnh dưỡng bên trong. Đối với yêu cầu của Lý Dật, Hồng Thiên Thánh Giả lập tức đáp ứng. Hồng Thiên Thánh Giả ở bên người Lý Dật. Lý Dật có nhất cử nhất động gì Hồng Thiên Thánh Giả rất rõ ràng. Hơn nữa Hồng Thiên Thánh Giả cùng Lý Dật ở chung lâu như vậy, tự nhiên biết rõ Lý Dật chuẩn bị làm sao đối phó với một kích của đấu tôn. Tốt, Lý Dật, ta thật sự là giết ngươi cũng cảm thấy đáng tiếc. Hắc hắc, còn trẻ như vậy, đã có thành tựu như vậy, chỉ trách chính là ngươi tuổi còn rất trẻ khí thịnh quá mức. Nhớ rõ từ nay về sau chuyển thế làm người, không được đắc tội những người không thể đắc tội. Hải Kim sắc mặt nghiêm trọng nói, đã từng cùng với Tuyết Lân động thủ, Lý Dật tự nhiên biết rõ đấu tôn cường giả lợi hại như thế nào, đồng thời, có kinh nghiệm cùng Tuyết Lân động thủ, Lý Dật đối mặt với Hải Kim xuất ra đấu tôn ngọc phù, cũng không quá mức sợ hãi. Hải lão quỷ, ngươi nói nhảm nhiều quá, ngươi thử xem, một cái đấu tôn ngọc phù có thể được gì? Lý Dật nói móc. Tốt. Hải Kim biến sắc, trong tay dùng sức, lớn tiếng hô, phá cho ta. Âm thanh ngọc nát thanh thúy truyền ra, lập tức, trong thiên địa lan tràn một cỗ khí tức hủy diệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 478, một kích của đấu tôn theo đấu tôn ngọc phù vỡ vụn, một cỗ khí tức hủy diệt bao quanh Hải Kim, cỗ khí tức kia theo Hải Kim kêu to một tiếng, toàn bộ hội tụ trên tay phải Hải Kim, tay phải vừa nhấc, mãnh liệt hướng về phía Lý Dật đánh một cái, một cổ khí lưu cuồn cuộn hướng về phía Lý Dật đánh tới. Nhìn thấy cổ khí lưu ẩn chứa năng lượng hủy diệt kia, trong nội tâm Lý Dật nhất thời trầm trọng. Lúc này Lý Dật vừa khẽ làm ra một cử động, chợt có một cái bóng người màu tím xuất hiện, rất nhanh chen lên, dẫn đạo năng lượng kia đi qua. Một tiếng nổ vang thật lớn truyền ra, bóng người màu tím kia giống như là một đóa hoa màu tím trong cuồng phong mãnh liệt chập chờn. Bóng người màu tím gian nan lui về phía sau vài bước, cổ khí tức hủy diệt kia biến mất, bóng người màu tím rốt cục cũng dừng lại. Toa toa, Lý Dật lúc này mới nhìn rõ ràng người vừa giúp mình ngăn trở một kích đấu tôn. Toa toa lúc này khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Lấy tay khẽ chùi đi vết máu tươi trên khóe miệng, toa toa nhẹ nhàng cười. Thiếu gia, ta không sao. Toa toa nói xong, Lý Dật lập tức nghe thấy trong thân thể toa toa truyền ra một hồi thanh âm vỡ vụn. Rất nhanh, một mớ mảnh vụn đen nhánh gì đó theo trên người toa toa rơi xuống. Xem ra, kiếm hoàng thật không có gạt chúng ta. Hậu sơn giáp quả nhiên có thể ngăn trở một kích toàn lực của đấu tôn cường giả. Nhìn trên mặt đất bắn ra những mảnh nhỏ của hậu sơn giáp, Lý Dật vừa cười vừa nói. Đúng vậy,

Nhưng mà nếu như thuần túy năng lượng công kích, Lý Dật có thể nắm chắc ngăn trở. Lý Dật hét lên một tiếng thét dài, năng lượng một kích toàn lực của đấu tôn cường giả rốt cục cũng biến mất. Y phục trên người Lý Dật bị xé ra không ít, tóc cũng tung bay lộn xộn, cả người thoạt nhìn chật vật không chịu nổi. Tuy rằng cứng rắn chặn được một kích toàn lực của đấu tôn cường giả, nhưng mà Lý Dật cũng đã bị thương. Một kích toàn lực đấu tôn cường giả dù cho Lý Dật nghĩ hết biện pháp, cũng là không thể hoàn toàn ngăn cản được. Lúc này, Lý Dật muốn phun ra một ngụm máu tươi nhưng phải cố ngăn chặn lại. Lý Dật rất nhanh vận dụng Thiên Khôn Địa Càn Châu chữa trị thương thế. Sắc mặt lúc này giống như giấy vàng, tại rất nhanh khôi phục huyết sắc. Lý Dật biết rõ, hiện tại mình tuyệt đối không thể biểu hiện ra ngoài dị trạng gì. Một khi phát hiện mình bị thương, Hải Kim cùng Lưu Chiêm hai người còn không nhân cơ hội đánh rắn dập đầu. Lý Dật, ngươi thật sự khiến ta giật mình, lại có thể ngăn trở một kích toàn lực của tông chủ đại nhân. Nhìn thấy Lý Dật đứng ở nơi đó, rõ ràng không bị thương tổn gì, Hải Kim cau mày. Đây quả thật làm cho Hải Kim căm tức vô cùng. Để lấy được ngọc phù do Bắc Trắc luyện chế, Hải Kim đã phải đứng ở trước mặt Bắc Trắc thề thốt liều mạng, phải làm cho Lý Dật không thấy được Thái Dương ngày mai. Nhưng nhìn xem tình huống bây giờ, Hải Kim muốn xử lý Lý Dật, chuyện không còn dễ dàng như vậy. Hải Kim, những chuyện của ta khiến cho ngươi giật mình còn ít sao? Lý Dật thản nhiên nói, vốn muốn nói móc Hải Kim thêm mấy câu nữa. Bất quá trong cơ thể huyết khí bốc lên, Lý Dật chỉ có thể tận lực hạn chế nói chuyện một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 479, đánh lén chọc vào Bắc Đầu Tông chúng ta. Không biết là bất hạnh của ngươi hay là bất hạnh của chúng ta. Hải Kim đem hai tay về phía sau người, suy nghĩ nói. Lý Dật vẫn không trả lời Hải Kim, tình huống đột nhiên cũng đã xảy ra biến hóa. Lúc này Lý Dật còn đang vận dụng Thiên Khôn Địa Càn Châu chữa thương, Lưu Chiêm hai cánh đột nhiên mở ra, phi thân đánh về phía Lý Dật. Một chưởng này, trong lòng bàn tay huyễn hóa ra một ngọn núi, hướng phía ngực Lý Dật đánh vào. Nhạc Sơn trưởng, Lưu Chiêm trong miệng kêu lên một tiếng, ngọn núi kia theo Lưu Chiêm nói đột nhiên hóa thành lớn, vọt tới Lý Dật. Nhìn thấy công kích của Lưu Chiêm, Lý Dật biến sắc. Lý Dật hiện tại đang trong lúc chữa thương, căn bản né tránh không được. Hơn nữa, lúc này Lý Dật có muốn phóng ra đấu kỹ cao cấp cũng không còn kịp nữa rồi. Hơn nữa, đang có thương tích trên người, Lý Dật bị Lưu Chiêm đánh lén như vậy, tình huống trở nên vô cùng nguy hiểm. Hồi phong trưởng, Lý Dật khẽ quát một tiếng, chỉ kịp sử dụng hồi phong trưởng. Ở tình huống hiện tại Lý Dật chỉ có thể đem công kích kia chuyển đi. Căn bản không thể đem công kích của Lưu Chiêm bắn ngược trở về. Bị thương, hơn nữa lại bị đánh lén, Lý Dật gian nan hóa giải đại bộ phận công kích, còn lại một ít bộ phận công kích rơi vào trên người Lý Dật. Bị vết thương cũ, vết thương mới, Lý Dật cố nén đã lâu không kìm được lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Thiếu gia, con trai, chủ nhân, thiếu chủ, nhìn thấy Lý Dật bị thương thổ huyết, toa toa. Lý Hàn, Tả Vũ và mọi người Lý Minh cao giọng kêu lên, theo những tiếng kêu kinh hoàng này, Toa Toa lập tức chạy vội đến trước mặt Lý Dật, đỡ lấy thân thể đang lung lay của Lý Dật. Hèn hạ, nhìn Lưu Chiêm, Toa Toa hung hăng mắng một câu. Hừ, bị Toa Toa mắng một câu, Lưu Chiêm cũng không có tức giận, chỉ là nặng nề hừ một tiếng, tỏ vẻ đối Toa Toa khinh thường. Trong cơ thể thêm lần bị thương này, Thiên Khôn Địa Càn Châu trong thân thể Lý Dật càng vận chuyển nhanh hơn, thương thế đang không ngừng khôi phục. Đương nhiên, những chuyện tình này trong cơ thể Lý Dật, chỉ có Lý Dật mới biết, những người bên ngoài xác thực Lý Dật đã bị trọng thương. Ha ha ha, nhìn thấy Lý Dật phun ra một ngụm máu tươi, Hải Kim phá lên cười. Lý Dật, nguyên lai ngươi đã sớm bị thương, một kích toàn lực của tông chủ, ngươi có thể tiếp được sao? Vốn là, Lý Dật đón đỡ công kích của đấu tôn Ngọc Phù, vậy mà một chút sự tình đều không có, điều này làm cho Hải Kim rất là khiếp sợ. Hiện tại nhìn thấy Lý Dật thật sự là bị thương, Hải Kim tự nhiên rất là cao hứng. Hải lão quỷ, cho dù ta có bị thương, ngươi làm như thế nào? Lý Dật sờ lên ngực, xác định khí tức của mình cũng vẫn còn thông thuận, mở miệng hỏi. Lý Dật, ngươi đã bị thương, vậy là chuyện sau này tốt rồi. Hải Kim cười, cổ tay vung lên, lại lấy ra thêm một cái đấu tôn ngọc phù nữa hiện ra trong tay Hải Kim. Còn nữa, nhìn thấy đấu tôn ngọc phù trong tay Hải Kim, Lý Dật chau mày. Vì ngăn trở một kích vừa rồi, Lý Dật có thể nói là dùng tới rất nhiều con bài tẩy rồi. Thật không ngờ trên người Phong Hoàng vẫn còn đấu tôn ngọc phù nữa. Nếu như vậy, Lý Dật chỉ có duy nhất khả năng vận dụng con khôi lỗi cùng với phá thiên kiếm. Hai con bài tẩy này Lý Dật hiện tại cũng không muốn sử dụng đến. Những con bài tẩy này giữ lại, từ nay về sau gặp tình huống nguy hiểm hơn, Lý Dật cũng dễ ứng phó. Nếu sớm như vậy, lúc này trước mắt bao nhiêu người lộ bài tẩy, từ nay về sau một số kế hoạch của Lý Dật sẽ không triển khai tốt. Hải Kim, ngươi vẫn chưa dùng hết à? Lý Dật nhìn Hải Kim kêu lên. Lý Dật, chỉ có thể trách ngươi mệnh xấu mà thôi. Hải Kim lớn tiếng kêu lên. Ta xem ngươi còn có biện pháp nào ngăn trở đạo ngọc phù này. Hải Kim cười lên ha ha. Hải Kim đoán, Lý Dật không có biện pháp gì. Nói cách khác, Lý Dật đã sớm thi triển hết các con bài tẩy của mình rồi. Nếu không cũng không cần vừa rồi mạo hiểm bị thương, trực tiếp ngạnh kháng ngọc phù ẩn chứa một kích toàn lực đấu tôn. Hải lão quỷ, ngươi đừng ở đó mà lên mặt, ngươi thử xem sẽ biết. Lý Dật lớn tiếng mắng, đến tình trạng này, Lý Dật cũng chẳng quan tâm nhiều như vậy. Con bài tẩy lộ ra, thì cứ để lộ ra. So với mình bị người ta giết thì còn tốt hơn rất nhiều. Tốt, Lý Dật, tiếp chiêu. Hải Kim cũng không nói nhảm, sớm công kích mới càng có lợi. Nếu để thương thế Lý Dật lành lại, đấu khí khôi phục một chút, khả năng ngăn trở được một kích của mình cũng lại càng cao hơn. Đã chiếm cứ ưu thế như vậy, thì nên đem ưu thế mở rộng ra. Hải Kim trong lòng thầm nghĩ, trên tay bóp nát ngọc phù. Toa toa đi mau. Lý Dật đẩy toa toa ra xa, sau đó đưa tay sờ lên cái hình xăm. Lúc này, trong lúc Lý Dật muốn lấy phá thiên kiếm ra, chợt một thanh âm rất nhanh truyền đến. Hải lão quỷ, để cho ta thử xem một kích của đấu tôn cường giả đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Nghe thấy cái thanh âm này, Lý Dật trong nội tâm thoáng buông lỏng vài phần. Cái thanh âm này chính là thanh âm của kiếm hoàng Vương Minh Dương. Vương Minh Dương, không sợ chết ngươi cứ đến đây. Hải Kim trên mặt dự tợn hét lên. Vốn là, nếu như kiếm hoàng không hiện thân, trong kế hoạch của Hải Kim, dùng đấu tôn ngọc phù phóng thích ra công kích đấu tôn cường giả, mặc kệ có hiệu quả như thế nào, hắn cũng sẽ cùng với Lưu Chiêm liên thủ, mau chóng đem Lý Dật chém ở dưới tay. Nhưng mà đột nhiên xuất hiện kiếm hoàng, ít nhất, kế hoạch mình và Lưu Chiêm liên thủ đã bị phá hủy. Kiếm hoàng bên trong Thiên Phong Thất Hoàng đứng trong ba người mạnh nhất, địa hoàng Lưu Chiêm, không phải là đối thủ của kiếm hoàng. Tốt, để ta tới thử xem sao. Kiếm hoàng quát to một tiếng, hướng về phía Hải Kim giống như một đạo sao băng, trực tiếp lao tới. Đấu tôn ngọc phù đã bị bóp nát, Hải Kim nhất định phải có thời gian ngắn đem công kích đấu tôn cường giả phong ấn tại ngọc phù phóng thích ra. Nếu còn chần chừ, những năng lượng phong ấn sẽ chậm rãi tiêu tán mất. Nhìn thấy công kích của kiếm hoàng hướng về phía mình, Hải Kim sắc mặt phát lạnh. Trong tay một kích đấu tôn cường giả rất nhanh phóng thích ra. Đạo công kích đấu tôn cường giả rơi vào trên người Vương Minh Dương. Nghe thấy một hồi âm thanh vỡ tan vang lên, trên người kiếm hoàng cũng rớt xuống một vài thứ đen nhánh gì đó. Hừ, nhìn đống đồ vật rơi xuống kia, Hải Kim ngoài miệng khẽ hừ một tiếng, cả người rất nhanh lui về phía sau. Vương Minh Dương trên người có một hộ giáp phẩm chất tốt vô cùng. Hải Kim tự nhiên biết rõ, nhìn thấy hộ giáp của kiếm hoàng rơi xuống, Hải Kim đã biết, đấu tôn ngọc phù căn bản không tạo thành thương tổn gì cho kiếm hoàng. Toa toa là cảnh giới đấu vương cường giả, sau khi mặc vào hậu sơn giáp, cũng đã có thể chống đỡ được một kích của đấu tôn ngọc phù. Hậu sơn giáp do kiếm hoàng mặc ở trên người cho nên càng không thể bị thương được. Ha ha, một kích của đấu tôn cường giả, đúng là không sai. Đáng tiếc cho cái hậu sơn giáp của ta. Kiếm hoàng cười ha hả. Bất quá có thể tự mình nhận thức được công kích của đấu tôn cường giả, hy sinh một kiện hậu sơn giáp thì vẫn có lời. Tại trong mắt kiếm hoàng, có thể ngẫu nhiên tự mình nhận thức được công kích của đấu tôn cường giả, có thể nhận thức được công kích quy tắc không gian trong đó có ảo diệu như thế nào. Như vậy đối với tu vi của mình có lợi thật lớn, có thể lĩnh ngộ thêm một chút về đấu tôn cảnh giới. Một kiện hậu sơn giáp không đáng kể chút nào. Hậu sơn giáp kỳ là quý hiếm, cũng có thể dùng tiền tài đổi lấy, nhưng mà đối với thể ngộ đấu tôn cảnh giới, có tiền tài cũng mua không được. Kiếm Hoàng, ngươi muốn cùng với Bắc Đẩu Tông đối địch sao? Hải Kim lui ra sau, mới mở miệng hỏi. Hải Kim liên tiếp dùng đấu tôn ngọc phủ công kích Lý Dật, nhiều lần đều không có hiệu quả. Hải Kim cũng bắt đầu cẩn thận. Kiếm Hoàng dựa vào hậu sơn giáp ngạnh kháng đấu tôn ngọc phủ, mà Hải Kim tại phóng ra năng lượng ngọc phủ, cho nên trong khoảng thời gian ngắn không có thể phóng thích ra đấu kỹ. Hải Kim sợ Kiếm Hoàng hướng về Lưu Chiêm đột nhiên tập kích hắn, bởi vậy, nhìn thấy Kiếm Hoàng chống được đấu tôn ngọc phủ, Hải Kim lập tức lui về phía sau. Thật buồn cười, Hải Kim, Dòng binh đoàn Thiết Kiếm chúng ta, khi nào thì sợ Bắc Đẩu Tông ngươi vậy? Nghe thấy Hải Kim nói, Vương Minh Dương khinh thường nói, Lý Dật, ngươi không có chuyện gì chứ? Quay đầu, Vương Minh Dương hỏi, may mắn là Vương Thúc Thúc đã đến, Lý Dật không việc gì. Nhìn thấy Kiếm Hoàng hỏi mình, Lý Dật trả lời ngay, không có việc gì là tốt rồi. Kiếm Hoàng nói xong, quay mặt về phía Lưu Chiêm. Lưu Chiêm, không thể tưởng được, bình thường ngươi không có tiếng tăm gì, vậy mà lại âm thầm khống chế tam bang ngũ hội, thật sự là không đơn giản. Bình thường ta thật sự là đã xem thường ngươi. Kiếm Hoàng, chúng ta quen biết không ít năm, mặc dù nói không có giao tình gì, nhưng mà cũng không có cái gì quá phận. Ngươi thật muốn giúp tiểu tử kia đối phó ta? Lưu Chiêm khó hiểu hỏi. Không sai, Lý Dật đã cứu tánh mạng con ta, hơn nữa còn hợp tính tình với ta. Lý Dật này, ta là nhất định phải cứu rồi. Hơn nữa từ nay về sau, toàn bộ Lý Minh đều là bằng hữu của Dòng binh đoàn Thiết Kiếm ta. Đắc tội với Lý Minh, chính là đắc tội với Dòng binh đoàn Thiết Kiếm. Vương Minh Dương hào khí vạn trượng nói. Tốt, Vương Minh Dương, ngươi đã muốn vì tiểu tử này mà xuất đầu, chúng ta liền tranh tài một phen. Lưu Chiêm nghe xong Vương Minh Dương nói, hung hăng kêu lên. Vương Thúc Thúc, Lưu Chiêm giao cho ta đi. Vừa rồi, Lưu Chiêm thân là một trong Thiên Phong Thất Hoàng, vậy mà xuất thủ đánh lén ta. Hắn đã làm thế, ta nhất định phải tự mình giải quyết hắn. Lý Dật lớn tiếng nói. Tốt, ngươi đối phó Lưu Chiêm, ta đối phó Hải Lão Quỷ. Vương Minh Dương ha ha cười. Các huynh đệ Lý Minh, các ngươi yên tâm, viện binh Dòng binh đoàn Thiết Kiếm chúng ta lập tức tới ngay. Yên tâm mà đánh nhau, các ngươi kiên cường lên một chút. Vương Minh Dương cao giọng kêu lên. Nghe được Vương Minh Dương nói, các thành viên Lý Minh lớn tiếng kêu một chữ tốt. Sĩ khí lập tức tăng vọt. Đối diện là đám người liên minh bang hội, nghe thấy Dòng binh đoàn Thiết Kiếm sắp tới, sắc mặt ai lấy đều tái mét. Sức chiến đấu của các thành viên trong bang hội căn bản kém hơn các Dòng binh bình thường nhiều. Nếu như người của Dòng binh đoàn Thiết Kiếm đến cùng Lý Minh hội họp cùng một chỗ, bọn họ căn bản không phải là đối thủ. Dòng binh đoàn Thiết Kiếm tham dự công tác phòng hộ đế đô, trú đóng tại đế đô, nhân số đều trên vạn người. Sức chiến đấu của một người có thể nói là lấy một địch hai, ba cũng không phải là không thể. Lúc này Kiếm Hoàng Vương Minh Dương vừa nói xong, xa xa có một thanh âm cao giọng kêu lên. Lý Dật huynh đệ chớ hoảng sợ, Vương Cường ta dẫn người tới giúp các ngươi đây. Nghe thấy thanh âm Vương Cường, Lý Dật trong lòng vô cùng kích động, nhớ ngày đó tại Sơn Mạch Nạp Gia, trong lúc đối phó với Lôi Vân Báo, chính mình còn nghĩ đến việc khoanh tay ngư ông đắc lợi đối với Vương Cường. Hiện tại mình gặp phải thời khắc nguy cơ, Vương Cường lại mang theo đại đội nhân mã đến viện trợ. Hít một hơi thật sâu, thanh âm Lý Dật cũng truyền rất xa. Cảm ơn Vương Cường huynh đệ, bao giờ xong việc, ta mời Vương Cường huynh đệ cùng các huynh đệ Dòng binh đoàn Thiết Kiếm đi uống một chén rượu nhạt nhé. Ha ha, tốt. Vương Cường ở bên kia lớn tiếng cười nói. Các huynh đệ Dòng binh đoàn Thiết Kiếm, chúng ta hãy nhanh lên, sớm một chút giải quyết đám bang hội tạp chủng kia.